mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2108, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 60, góc truyện audio.com. Vì truy sát Lục Trần, máy bay trực thăng bay rất thấp, có một số đặc công dùng súng ngắm bắn về phía máy bay ý đồ muốn bắn rơi, bị máy bay trực thăng bắn không ngóc đầu lên được. Cố Thất Thất cố gắng đạt tới một kích thước chung. Cô phái 3 người bán tỉa phân tán nửa vòng vây, tuyệt đối không cho chúng mạng sống, cô không tính toán có bao nhiêu người bị thương. Cố Thất Thất có mặt ổn định lòng của bọn họ. An Tiêu Dao sống chết chưa biết, Lục Trăn lại bị khốn, chỉ cần có chỉ huy, CTT ở trong quân sự so ra kém Lục Trăn, trước tiên cứu Lục Trăn. Điều chỉnh góc độ tốt, Cố Thất Thất ra lệnh một tiếng, đồng thời bắn súng, máy bay trên đầu Lục Trăn càng bắn phá mạnh, mảnh vụn bắn tứ tung, trong đó một chiếc đang bắn phá tòa cao ốc lập tức thay đổi hướng, hướng tới bọn họ lao tới, liều mạng bắn phá. Cố Thất Thất đã sớm dự liệu loại tình huống này, đánh rơi máy bay trực thăng phía sau, cô vội vàng ẩn núp vào một góc nhỏ. Hạ Thanh vội hỏi, sao cô lại tới đây? Tôi cùng Long Tư náo loạn ở chỗ khác, lễ Giáng sinh không có ở New York, sau khi để cho các nhà khoa học đi khảo sát, tôi muốn phụ trách hộ tống bọn họ trở về căn cứ, tôi không liên lạc được liền tự mình đến xem, không ngờ giữa đường Long Tư liền nói cho tôi biết sự thật, tôi liền tới đây xem. Cô Thất Thất giải thích, nhìn thấy Lục Trăn cô phất phất tôi y. Chiến hỏa chung, Lục Trăn một điểm tiêu ý cũng không có. Nếu là lúc trước Lục Trăn nhất định cười sán lạn hướng cô làm một tư thế thủ thế. Ừ, tâm tình không tốt, cô tương đương, B, dù cho tâm tình không tốt Tiêu Dao bị nhốt, bộ dáng này cũng không giống như là Lục Trăn. Anh quá lạnh lùng nghiêm nghị, như là vừa ra khỏi chiến trường. Hạ Thanh mơ hồ đoán được cái gì, nghĩ thầm giờ cũng không phải nói chuyện này, trước tiên đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Lục Trăn vừa được giải trừ nguy cơ theo một danh đặc công cầm lấy máy truyền tin, phi công báo cáo, còn có 5 phút đồng hồ, tới 4 chiếc máy bay trực thăng, toàn trang bị xa hoa, Lục Trăn đi đến, chằm mặc nhìn rất lâu. Đại lâu đã bị oanh tạc hoàn toàn thay đổi, nghiêng thành 45 độ giác, tầng 20 mặt trên không hề sụp xuống, như là lặn đuôi đại lâu, một mảnh phế tích hạ có một danh nhà khoa học nằm ở dưới lầu mảnh kính bể chung, vừa nhìn liền biết chết. Lục Trăn bình tĩnh hạ mệnh lệnh, toàn tiêm. Thu được, Hạ Thanh nghe thấy hai chữ này, ngực vừa nhảy, này một thân sát khí Lục Trăn, vô cùng xa lạ, sắc bén giống như là thay đổi một người, nàng không phải chưa từng thấy trong chiến đấu Lục Trăn, vẫn là cợt nhả. Nhớ anh lúc trước không phải cũng là ở một mảnh chiến hỏa chung đùa giỡn lâu lần sao? Chẳng sợ thật muốn hạ lệnh toàn tiêm, tuyệt đối cũng là thay đổi một nghịch ngợm nói chuyện, mà không phải như vậy lãnh khốc. Cô Thất Thất cũng có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cô ngoài ý muốn không phải là mệnh lệnh của Lục Trăn, mà là giọng điệu của Lục Trăn. Lục Trăn tiếp quản toàn bộ chiến trường chỉ huy, tình báo sử truyền đến tin tức nước Mỹ có tới 2 trung đội, sợ rằng không chừng những người này, Long Tư phái người tiếp viện, thậm chí không sợ muối thành không quân căn cứ cảnh cáo, ra 4 cỗ máy bay chiến đấu, xếp thành tiến vào muối thành lãnh thổ một nước trong vòng. Bọn họ bây giờ mới ý thức được bọn họ chọc phải người nào. Lúc trước Mục Vân Sinh ở nước A động tác cũng lớn, lại không từng đả thương người. Góc truyện audio.com, vô tội, bọn họ liền hiểu lầm cho rằng, Vương Bài chỉ biết làm phô trương, sẽ không thực sự động thủ, muối thành chính phủ nhìn thấy bọn họ đánh rơi một chiếc máy bay trực thăng, lần này cùng lắm chỉ là phô trương mà thôi. Đây là tuyên chiến, đương nhiên, như vậy quy mô chiến đấu nhỏ, Vương Bài cùng Âu Mỹ đây không phải là lần đầu tiên. Cách chương.